Chiến thần trấn quốc, chương 608, 608, chương 609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, đó là đồ Triệu Viễn đưa tới, liên quan gì với cậu? Những người khác cũng cười lạnh nói. Thấy thế Tiêu Thắm vội vàng chuyển chủ đề cô hỏi. Ông nội bà nội, hai người gọi cháu về gấp có chuyện gì à? Mọi người đều nói là nhà họ Triệu xảy ra việc lớn, con hết hồn. Diệp Quân Lâm cũng nghiêm túc lắng nghe. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ mà Lý Tử Nhiễm đã giao cho anh. Nhà họ Triệu không có việc gì, anh mới yên tâm. Triệu Học Thành và Tiêu Nhược Mai nhìn nhau cười một cái, rất là phấn khích. Triệu Kiến Quốc cũng vui vẻ cười ha ha. Để bà nói này, có người tới nhà xin kết thông giai ồ. Ngô Mộc Lan nói, Tiêu Thắm ngắn người, ngạc nhiên chỉ vào mình nói. Hả, không phải là cháu đấy chứ? Đúng rồi, không sai. Ngày mai thủ trưởng cũ của bà sẽ đích thân tới đây nói chuyện với ông cháu xin kết thông gia cho cháu cha ông ấy đã nhìn chúng cháu. Bà và ông cháu đều đồng ý mối hôn sự này. Chúng ta đã gặp thằng bé đó, rất là xuất sắc. Ngô Mộc Lan cười nói, Triệu Kiến Quốc cũng gật đầu. Đúng, đúng đấy, thằng nhóc đó rất là ưu tú. Chắc thằng nhóc đó sẽ là người xuất sắc nhất mà cháu từng gặp đấy. Cháu không đồng ý, Tiêu Thắm chưa nghĩ đã từ chối luôn. Con gái, con nói linh tinh cái gì đấy? Con còn chưa gặp người ta, sao đã từ chối luôn rồi vậy? Tiêu Nhược Mai không hài lòng nói. Triệu Học Thành cũng phụ họa theo. Con có biết thân phận của đối tượng kết thông gia không? Cậu ta là người thừa kế của nhà họ Sở ở Hoa Hạ. Nhà họ Sở ở Hoa Hải đó, đó là tồn tại chuẩn hoàng tộc đó. Ở Hoa Hạ các gia tộc giàu có ở các vùng khác nhau vượt qua một mức nhất định không chỉ được đánh giá về những thứ như kinh tế. Nhiều hơn nữa là quyền thế và gia tộc đó có tông sư võ công tọa trần hay không? Và sẽ không lấy cách gọi của các nhà giàu bình thường để đặt tên. Sau khi vượt qua những nhà giàu như nhà họ Thẩm ở Tô Hàng và nhà họ Lôi, họ sẽ dùng tên hoàng tộc. Gia tộc được xưng là hoàng tộc tuyệt không phải là gia chủ từng gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng rồi làm việc mấy chục năm. Hoàng tộc phần lớn là có lịch sử 100-200 năm, là siêu gia tộc được truyền thừa từ trước. Có tôi ở đây, người nào dám bắt ép Tiêu Thấm. Những gia tộc đó có thể có lịch sử ngược về thời dân quốc thậm chí còn lâu hơn. Thông tục hơn thì nói là gia đình hoàng gia là thành quả của nhiều thế hệ phần đầu trong hàng trăm năm tạo thành. Tuyệt không phải là thành quả của một người phần đấu mười mấy năm mấy chục năm là có thể đòi kịp. Đó là khác biệt giữa gia tộc giàu có và hoàng tộc. Có thể được xưng là hoàng tộc ở Hoa Hạ thì có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ví dụ như Hoa Hải, đó là trung tâm kinh tế của Hoa Hạ. Nơi đây mới có hoàng tộc chân chính, tỉnh Giang Nam chưa bao giờ có sự tồn tại của hoàng tộc. Cách chương.